Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760. Mời Tiêu nghi ngờ, theo Trần Tấn đè xuống, phải, nút bấm. Hoạt điểm radar giao diện bắt đầu nhảy chuyển. Đầu tiên là tiến vào, lục soát bên trong, hình tượng, sau đó lần nữa nhảy chuyển. Trần Tấn dùng máy tính mở ra Đông Hải thành phố địa đồ. Bắt đầu đối chiếu hoạt điểm trên radar hiện ra vị trí tra tìm ra được. Hải Đông vùng mới giải phóng. Đào tiên đường lấy đông. Hải Đông đại đạo phía nam. Dân đạt đường phía tây. Thẩm gia đường phía bắc. Hải Đông đại đạo. Thứ nhất số 555 khu đất. Chiếm diện tích 277.274 m². Trần Tấn tiếp tục tìm kiếm lấy. Đông Hải thành phố là thành phố trực thuộc trung ương. Thành thị tổng diện tích ước chừng là 634.5 km². Cứ việc cái này cùng Đông Giang thành phố 1.683.5 km² so ra, lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng Đông Giang thành phố diện tích là bởi vì gần 2 năm mới bắt đầu nói lên lớn Đông Giang khái niệm. Đem xung quanh ba huyện ba thị tất cả đều nhập vào sở A phạm vi mới có cái này diện tích. Thật chính Đông Sông thị thành khu diện tích trên thực tế chỉ có 1934.68 km², thậm chí không đến Đông Hải thành phố 1/3 lớn. Điểm này từ thường trú nhân khẩu trên cũng có thể nhìn ra đầu mối. Đông Giang thành phố tại tịch thường trú người mượn cớ tế trên chỉ có hơn 8 triệu. Tăng thêm đại lượng ngoại lai vụ công cái gọi là hắc hộ, cũng bất quá vừa phá ngàn vạn, mà Đông Hải thành phố tại tịch thường trú nhân khẩu liền đã đột phá 2.300 vạn. Nếu là lại tính đến đại lượng chưa thể đăng ký hắc hộ, tổng nhân khẩu số lượng làm không tốt muốn tới gần 3.000 vạn. Ngoại trừ lấy thị so tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Du Châu thành phố bên ngoài, từ mật độ nhân khẩu đi lên nói, Đông Hải thành phố thậm chí so thủ đô Thượng Kinh thị còn đáng sợ hơn. Trần Tấn nhìn xem Đông Hải thành phố hạ hạt 16 cái thành khu, rất nhanh đã tìm được Hải Đông vùng mới giải phóng vị trí. Cái này vốn là một cái tại cả nước phạm vi bên trong đều phi thường nổi danh thành khu. Thành khu diện tích là ngoại trừ Minh Sùng đảo khu bên ngoài lớn nhất, đạt đến 1.210 km², nhân khẩu đột phá 500 vạn, mà Hải Đông vùng mới giải phóng sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì nó lớn, mà là giàu đến chảy mỡ, mặc dù nó cũng không có gặp phải năm 1979 nhóm đầu tiên đặc khu kinh tế thành lập, nhưng là tại năm 1992 còn là trở thành cấp quốc gia vùng mới giải phóng. Phát triển vừa nhanh vừa mạnh, ngày xưa mảng lớn bãi bùn, hiện tại đã cơ hồ biến thành hoa đông địa khu, thậm chí toàn bộ phương Nam lóa mắt Minh Châu. Đông Hải thành phố tối nổi danh nhất công trình kiến trúc cảnh điểm, Đông Hải Minh Châu Tháp, cũng là xây ở Hải Đông vùng mới giải phóng bên trong. Nó là Đông Hải thành phố tòa này Đông Phương Minh Châu bên trên, tối lấp lánh chói mắt một màn kia quang mang. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm radar thăm dò ra cái này khu đất ở vào Hải Đông vùng mới giải phóng bên trong. Hải Đông đại đạo thứ nhất số 555 khu đất, khoảng cách Đông Hải Minh Châu Tháp mới chỉ có 0 đến 4 cây số khoảng cách, cùng Đông Hải thành phố Hải Tây trung tâm thành phố cách sông mà trông. Nếu là bàn về khu vực đến, mấy có lẽ đã không có cách nào tìm tới tốt hơn khu đất. Mấy cây số bên ngoài thuần giang cảnh cấp cao đại trạch, Đông Hải nhất phẩm, cũng là sớm tại 2-3 năm trước liền bán ra vượt qua 10 vạn mét vuông giá trên trời, chấn kinh cả nước. Nhưng lại tại Trần Tấn muốn trực tiếp lục soát khu đất tin tức, tiến một bước kỹ càng hiểu rõ thời điểm, lại nhíu mày. Hiện tại là thời đại Internet, là tin tức bạo tạc thời đại. theo lý thuyết dạng này khu đất nếu là chiêu quay Đông Hải thành phố công kỳ trang web trên là khẳng định sẽ có tin tức tương quan. Nhưng mà Trần Tấn vô luận như thế nào lục soát, đều không có cách nào tìm tới liên quan tới cái này khu đất nửa điểm tin tức. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Cũng không thể là nhiều năm về sau mới tiến hành chiêu quay. Hoạt điểm radar hiện tại liền cho ta tìm đến a. Trần Tấn buồn bực suy nghĩ, lần nữa cầm điện thoại di động lên nhìn, lúc này mới phát hiện, mình vừa nhìn thấy khu đất tin tức, liền lên lưới tìm tòi, không phát hiện phía dưới còn có cái khác nội dung, lần nữa đi xuống động về sau, hắn nhìn thấy tin tức của hắn, nhượng lại phương thức, mời tiêu suất đề, mời tiêu thời gian, năm 2011 ngày mùng 1 tháng 6. Đề nghị quy hoạch kiến trúc diện tích 650.000 đến 700.000 mét vuông. Đề nghị bắt đầu phiên giao dịch thời gian năm 2011 thứ tư quý. Đề nghị giá cả cuối cùng 18.000 đến 20.000 khối mét vuông. Đề nghị khai phát hình thức khách sạn, ở lại, thương vụ, thương nghiệp, nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới khu tổng hợp khai phát. Đề nghị tiêu thụ giá cả 50.000 đến 60.000 khối mét vuông, ngoặc kép, nhiều như rừng. Hoạt điểm radar liệt ra rất nhiều phi thường tường tận khai phát quy hoạch. Chỉ cần dựa theo những này tiêu chuẩn đi làm, cơ hồ chẳng khác nào có thể nằm kiếm tiền. Trông thấy những tin tức này về sau, Trần Tấn mới phát giác được trách không được cái này công năng sẽ quý thành cái dạng này đâu. Loại này đưa tiền cho ngươi kiếm khu đất tin tức, cơ hồ tương đương một cái hoàn chỉnh khai phát phương án đề nghị quy hoạch. Hàng tốt không rẻ a. Bất quá ngoại trừ những này bên ngoài, Trần Tấn nhìn thấy cuối cùng, vẫn là nhíu mày rơi vào trầm tư, bởi vì dòng cuối cùng, biểu hiện chính là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, Hải Địa Tập đoàn, Hằng Triệu Tập đoàn, Long Thương Tập đoàn. Trách không được là mời tiêu đâu. Trần Tấn vẫn nhắc tới cái này. Cái gọi là mời tiêu là chỉ đấu thầu người tại giám sát bộ môn giám sát dưới. Ngẫu nhiên lựa chọn ba nhà trở lên điều kiện phù hợp đặc biệt tiềm ẩn trả giá người. Hướng phát ra trả giá mời một loại đấu thầu phương thức. Mời đấu thầu thuộc về có hạn cạnh tranh tính đấu thầu. Cũng xưng mang tính lựa chọn đấu thầu. Là đấu thầu trả giá hai loại một trong phương thức, bởi vì loại này chiêu đầu tiêu phương thức cũng không cần tiến hành đấu thầu thông cáo. Cho nên bí ẩn tính cực kỳ cao, thường thường tại mời tiêu phạm vi bên ngoài trả giá người không biết tình huống dưới. Thành giao liền đã đạt xong rồi, bởi vậy có thể thấy được, Đông Hải thành phố đối cái này khu đất tựa hồ cũng vô cùng coi trọng. Hải Đông vùng mới giải phóng vốn là vạn chúng chú mục thành khu. 700.000 phương cực kỳ cơ bản lượng tiêu địa. Xác thực cũng không phải bình thường xí nghiệp có thể ăn được. Ngoại trừ Trần Tấn quen thuộc Hải Địa Tập đoàn bên ngoài. Còn có Hằng Triệu Tập đoàn cùng Long Thương Tập đoàn. Đây đều là ở trong nước đại hữu danh nhà đầu tư tập đoàn. Những này tập đoàn tổng giám đốc. Không có chỗ nào mà không phải là trong nước phú hào trên bảng nổi danh người. Thậm chí Hằng Triệu Tập đoàn cùng Long Thương Tập đoàn trưởng môn nhân đã thoát ra trong nước phạm trù, bắt đầu so đấu quốc tế thứ hạng. Có dạng này đối thủ cạnh tranh ngăn tại trước mặt, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được vừa mới có chút làm lạnh huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Hắn thích khiêu chiến, cùng cục tương đương. Cổng truyền đến tiếng mở cửa, để Trần Tấn lấy lại tinh thần, đưa tay xem đồng hồ mới phát hiện giờ phút này vậy mà đã là sau 1 giờ sáng nhiều. Tưởng Nghệ Hàm lạt ra phòng ăn đồng dạng kinh doanh đến sau nửa đêm 2 điểm. Chỉ bất quá đến sau nửa đêm về sau, không có nhiều khách hàng, nàng liền sẽ sớm một chút rời đi, đem trong tiệm sự tình đều giao cho lão toán hai vợ chồng. Trở về rồi. Trần Tấn đứng ở trên lầu lan can bên cạnh, hướng dưới lầu ngay tại đổi giày Tưởng Nghệ Hàm cười nói. Ngươi hôm nay sớm như vậy. Tưởng Nghệ Hà một câu liền để Trần Tấn có chút lòng chua xót. Đã là sau nửa đêm, dưới cái nhìn của nàng lại là sớm như vậy. Xác thực, Trần Tấn mới nhớ tới, mình đã thật lâu không có thật tốt bồi qua Tưởng Nghệ Hàm. Hai người kỳ thật đều rất bận, cũng đều không phải già mồm người, không đến mức vì loại chuyện này mà buồn bực. Chỉ bất quá, tình cảm thủy chung là cần làm bạn. Plato cảnh giới quá cao, cũng không phải bất luận kẻ nào đều học được. Trần Tấn mang theo xin lỗi nói, trước mấy ngày ngươi mệt muốn chết rồi a. Lão Toán bọn hắn không tại, đều là chính ngươi một người tại chống đỡ. Ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Quân tử tránh xa nhà bếp, Tưởng Nghệ Hàm cười đi đến lâu. Đến, tiến vào Trần Tấn trong ngực, ngươi chỉ phải đáp ứng. Tại trong lòng của ngươi, lưu cho ta một vị trí là được rồi. Trần Tấn sững sờ, đầu óc có chút quá tải tới. Tưởng Nghệ Hàm ngẩng đầu bĩu môi nói, cái kia gọi Ngưu Mẫn tiểu cô nương ta gặp được mặt, nội tình còn là rất không tệ, nếu như ngươi thích, liền giữ đi, chỉ bất quá chờ khoảng nàng lại dài lớn hơn một chút. Tốt xấu đợi đến trưởng thành. Phốc, Trần Tấn trực tiếp cười phun ra, ngươi nghĩ đi nơi nào a? Ta đều đủ khi nàng thúc thúc, làm sao có thể sao? Tưởng Nghệ Hàm lại lắc lắc đầu nói, ngươi mới so với nàng lớn 9 tuổi mà thôi, chờ nàng dài đến 20 tuổi, ngươi cũng mới 29 tuổi, như hoa như ngọc niên kỷ nha. Nhưng là, lúc kia ta đều đã 30 ra mặt, người già sắc suy, đàn ông các ngươi, không phải vẫn luôn cực kỳ một lòng sao? Mặc kệ đến bao lớn niên kỷ, liền thích 20 đến tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Kỳ thật, có cái trẻ tuổi chút, có thể giúp đỡ ta chiếu cố cuộc sống của ngươi, cũng rất tốt. Trần Tấn trực tiếp liền bó tay rồi. Hắn nghiêm túc nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm hai mắt, đã thấy nàng đáy mắt nghịch ngợm chợt lóe lên, tức giận nói, Tưởng kịch tinh đồng học, chơi chán a? Hắc hắc, tương đương bị ngươi nhìn ra à nha. Tưởng Nghệ Hàm thè lưỡi, nhìn đến kỹ xảo của ta còn chờ ma luyện nha. Liền ngươi sẽ run cơ linh tương đương. Trần Tấn dở khóc dở cười, nhưng hắn hiểu được Tưởng Nghệ Hàm như thế náo một chút, đơn giản liền là nghĩ chuyển di sự chú ý của mình mà thôi. Nàng đồng dạng không muốn mình sẽ cảm giác được áy náy. Nhưng càng như vậy, Trần Tấn lại càng thêm có chút bất an. Nếu như hắn thật là một cái xác bên trong đói quỷ, nói không chừng liền thuận Tưởng Nghệ Hàm câu chuyện đón lấy, sau đó thật là một cái con dâu nuôi từ bé ra. Thậm chí hắn đều dám khẳng định, coi như mình thật làm như vậy, Tưởng Nghệ Hàm cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Nhưng thương tâm là nhất định, yêu ta nhất người là ngươi, tương đương ta làm sao bỏ được ngươi khổ sở. Trần Tấn nhẹ nhàng hát một câu, sau đó trực tiếp đem Tưởng Nghệ Hàm bế lên, cười lớn tiến phòng ngủ. Ta ngay cả ngươi cái này một khối ruộng đều chưa hẳn có thể cày đến động, còn cái nào có tâm tư đi khai hoang sao? Hắn nói, liền cúi đầu xuống bắt đầu tác thủ vô độ, tìm kiếm giống như trẻ nít cảm thụ. Tưởng Nghệ Hàm từ từ nhắm hai mắt ôm đầu của hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng xác thực không hy vọng Trần Tấn lại bởi vì không thể bồi tiếp mình mà tự trách. Nàng thậm chí có thể tiếp nhận Trần Tấn thật nuôi cái tiểu nhân, nhưng nàng khẳng định không có cách nào để cho mình không thương tâm. Nàng thật cao hứng Trần Tấn chẳng những minh bạch nàng ý tứ, càng cao hứng hơn chính là Trần Tấn không phải người như vậy. Một phen sau khi mây mưa, hai người đều là mồ hôi đầm đìa. Trần Tấn nhớ tới thân Tưởng Nghệ Hàm lại ôm thật chặt ở hắn, dùng hai chân quấn lấy hắn. Đợi một chút trở ra, nàng có chút ủy khuất nói, trước mấy ngày kỳ húc quang bọn hắn đến trong nhà ăn liên hoan, nghe bọn hắn nói ngươi dự định tiến quân Đông Hải thành phố rồi. Trần Tấn khẽ giật mình, than nhẹ, Đáp, đúng thế, đại khái cuối tháng này. Biết, Tưởng Nghệ Hàm càng thêm dùng sức ôm lấy Trần Tấn. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, cho ta một đứa bé a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Tấn ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Tối hôm qua hắn là thật thật diễn ra vừa ra, một đêm làm 7 lần, hành động vĩ đại. Đến bây giờ còn cảm thấy có chút run chân. Tưởng Nghệ Hàm đã đi trong nhà ăn, bất quá trên bàn cho hắn làm tốt đồ ăn, chỉ cần hắn thêm hâm lại liền có thể ăn. Trần Tấn rửa mặt xong về sau, một người ngồi tại trong nhà ăn ăn, trong đầu cũng nghĩ đến Tưởng Nghệ Hàm. Lúc trước hắn nhưng thật ra là sợ hãi mình không thể cho Tưởng Nghệ Hàm đầy đủ bảo hộ. Cho nên mặc dù nói với Tưởng Ái Quân, chuẩn bị cùng Tưởng Nghệ Hàm lĩnh chứng, nhưng việc này vẫn luôn còn chưa kịp xử lý. Chỉ bất quá lần này về tới quê quán về sau, hắn mặc dù không có mở miệng nói, nhưng luôn cảm thấy đã là cái bàn giao. Như vậy liên quan tới những người này sinh đại sự, liền chính thức tiến vào hắn suy nghĩ phạm vi. Khoảng 1 giờ chiều, Trần Tấn đến công ty bên trong. Bởi vì năm một ngày quốc tế lao động 3 ngày nghỉ kỳ đã qua, cho nên Tấn Hàm tập đoàn thuộc hạ mấy nhà công ty con giám đốc cùng nội bộ tập đoàn cao quản đều đến đông đủ, liền ngay cả Hoàng Hách cùng Thái Hồng Phi cũng Trần Tấn tối hôm qua thông chi về sau, cố ý chạy tới Đông Giang thành phố, đem người kêu như thế đủ, cho dù ai cũng biết tiếp xuống lại có đại động tác. Mọi người tại trong phòng họp ngồi xuống về sau, Trần Tấn trực tiếp mở miệng nói, các vị, mấy ngày nay ta không tại Đông Giang thành phố, nghỉ ngơi đến độ rất tốt a. Hắc hắc tương đương, đám người phát ra một trận nhỏ giọng. Không có Trần Tấn cái này công tác cuồng tại phía sau cái mông điên cuồng thúc giục, mọi người tính chơ khó tránh khỏi sẽ hiển lộ một chút. Bất quá Trần Tấn cười nói, vậy là được, tiếp xuống, mọi người có bận rộn. Đệ nhất, hắn cao giọng nói, lập tức tổ chức một cái công tác tiểu tổ. Ta tự mình dẫn đầu, chuẩn bị cùng Kim Hạ tập đoàn tiếp xúc. Ta cùng Kim Dận đã đạt thành hiệp nghị, sẽ lấy 300 ức giá cả, thu mua Kim Hạ tập đoàn 70% cổ phần. Chờ hợp đồng ký đến, Kim Hạ tập đoàn nhiều năm như vậy hạng mục, khoản, còn có các loại tư liệu, chúng ta đều cần tiếp thu tới. Liền một điểm yêu cầu, không nên đem phiền phức cũng cùng một chỗ tiếp thu tới. Cho nên muốn đối mỗi một cái hạng mục tiến hành một lần nữa kiểm kê cùng xét duyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trần Tấn cái này điểm thứ nhất, liền đem người ở chỗ này đều nghe choáng váng. Hoàng Hách líu lưỡi nói, tiểu Trần, ngươi hôm qua mới về Đông Giang thành phố, hôm nay liền cùng Kim Dận thỏa đàm rồi. Trần Tấn yên lặng gật đầu, có chút tùy ý. Thái Hồng Phi lại là cực kỳ kích động. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra có một ngày mình vậy mà có thể trở thành Kim Hạ tập đoàn đại cổ đông một trong. Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn, một nam một bắc đã giằng co vài chục năm, ai cũng cầm ai không có cách nào. Thế nhưng là tại Thái Hồng Phi quyết định đem bảo áp tại Trần Tấn trên thân về sau, lúc này mới bao lâu, Kim Hạ tập đoàn liền đổi họ. Tiểu Trần, sẽ có hay không có lừa dối? Thái Hồng Phi theo thói quen hỏi. Kim Hạ tập đoàn phát triển mặc dù nhận được trình độ nhất định trở ngại, lần trước quay đất cũng xác thực thua lỗ mười mấy cái ước, nhưng xa không tới thương cân động cốt, nhất định phải bán đi trình độ a. Trần Tấn lắc lắc đầu nói, sẽ không, ta có nắm chắc. Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới hôm qua Kim Dận bộ dáng tới, mới hơn 50 tuổi Kim Dận, vậy mà giống như là cái gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Thái Hồng Phi nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, đối Trần Tấn nói, vậy cần ta làm chút gì sao? Trần Tấn dừng một chút, cười nói, thật là có, ta tại quê nhà của ta Mông Châu huyện nói chuyện mấy cái hạng mục. Là cùng trong huyện hợp tác, cần Thiên Thự tập đoàn tiếp nhận, ếch tương đương, Thái Hồng Phi sững sờ, lập tức cười khổ, bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Có Trần Tấn tại, chuyện lớn xác thực không cần mình quan tâm, đem những cái kia tiểu hạng mục quản tốt là được rồi. Hoàng Hách cũng có cảm giác giống nhau, liền là loại kia, ôm vào một đầu cực thô bắp đùi thoải mái. Hắn đột nhiên cảm giác được, thân là lông chân, giống như cũng không có gì không tốt. Đương nhiên, hắn khả năng so lông chân cao cấp điểm, là cái vật trang sức. Còn có chuyện thứ hai, Trần Tấn đánh gãy đám người nghị luận ầm ĩ. Tiếp tục nói, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, tiếp thu thanh tra Kim Hạ tập đoàn sự tình, ta chỉ có thể cho ngươi nhóm thời gian nửa tháng. Ta biết cái này rất khó, nhưng nhất định phải vượt qua. Mà lại cùng lúc đó, chúng ta muốn tại Đông Hải thành phố đăng ký thành lập điểm công ty. Ngày 22 tháng 5, ngoại trừ Kỳ Húc Quang tiếp tục lưu lại Đông Giang thành phố chủ trì công việc thường ngày bên ngoài. Tất cả giám đốc cùng cao quản đều muốn cùng ta cùng đi Đông Giang thành phố. Đây là chúng ta xuống một cái hạng mục đại khái phương án. Các người đều sớm tìm hiểu một chút. Nói, Trần Tấn đem trong tay tư liệu phân phát xuống dưới. Nhưng là nhớ kỹ, Trần Tấn đối đám người nghiêm túc nói, kế hoạch này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Tại chúng ta nắm lấy số một cái hạng mục khu đất trước đó, quyết không cho phép để lộ một chút xíu tin tức. Chỗ lấy các người muốn đem cái phương án này chia thành tốp nhỏ, đừng cho phía dưới nhân viên biết, rõ chưa? Đám người cùng nhau gật đầu, nhưng Kỳ Húc Quang vẫn còn có chút khó hiểu nói, Trần Tổng, không tuyên truyền, có thể hay không không đạt được một minh hiệu quả kinh người? Cái này dù sao cũng là chúng ta tiến quân Đông Hải thành phố cái thứ nhất hạng mục. Đó là cái mời, tiêu hạng mục, Trần Tấn chỉ như thế trả lời một câu, Kỳ Húc Quang liền hiểu được. Trên tư liệu viết rõ ràng, hơn 27 vạn mét vuông khu đất, 700 ngàn mét vuông kiến trúc diện tích thể lượng, mặc kệ tại thành thị nào đều tính hạng mục lớn, thậm chí có thể trở thành năm nay địa vương cũng khó nói. Thế nhưng là mời tiêu, cục diện này liền cực kỳ nguy hiểm. Tại Đông Hải thành phố có vẻ như bình tĩnh cục dưới mặt, lại ẩn giấu đi nhiều ít vòng xoáy đâu. Cho trong công ty đám người mở xong hội nghị về sau, Trần Tấn lại lông không ngừng vó chạy tới mình cha vợ Hàn Khai Hoàng trong văn phòng. Thấy một lần hắn vào cửa, Hàn Khai Hoàng liền cười khổ nói, tiểu Trần, người thật đúng là không có chút nào tránh hiểm nghi à. Tránh hiểm nghi hữu dụng không? Trần Tấn hỏi ngược lại, Kim Hạ tập đoàn đều muốn bị ta thu mua, lúc này nói tránh hiểm nghi, không khỏi giấu đầu lòi đuôi đi. Ngươi nói cái gì? Hàn Khai Hoàng kinh ngạc nói, ngươi muốn thu mua Kim Hạ tập đoàn? Kim Dận có thể đáp ứng. Trần Tấn nhún nhún vai, là chính hắn chủ động nói ra, đấu không lại ta, vậy còn không như thừa dịp cổ phần còn rất trước đó. Bộ hiện rời đi đâu? Tê tương đương, Hàn Khai Hoàng nhe răng, lập tức liền phản ứng lại hỏi. Nói như vậy, ngươi chuẩn bị đi Đông Hải thành phố rồi. Không sai, cho nên ta cần, lão tiêu cho ta một chút tin tức. Rốt cuộc Đông Hải thành phố là đại bản doanh của hắn nha. Trần Tấn nói, ta đối thủ lần này cực kỳ cường đại. Hải Địa tập đoàn, Triệu Cơ tập đoàn, Long Thương tập đoàn, nghe vậy, Hàn Khai Hoàng cũng nhăn đầu lông mày, biểu lộ ngưng trọng lên, coi như hắn lại cô lậu quả văn, cũng biết cái này ba cái xí nghiệp, mặc kệ phóng tới thành thị nào, đều là tuyệt đối là đại lão. Trần Tấn vừa lên đến liền muốn khiêu chiến bọn hắn, chỉ sợ sẽ có một ít phí sức. Nghĩ đến đây, hắn không do dự, lấy ra trong ngăn kéo một bộ bí mật điện thoại,